Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 32, góc truyện audio.com, chừng người trước mặt mấy giây, cắn răng, Tần Ý Phong mở miệng nói, đừng làm cản trở tôi. Trong giọng nói để lộ ra mấy phần khó chịu cùng quan tâm, hắn xoay người, động tác nhanh nhẹn giải quyết hết mấy con zombie gần nhất. Trầm Mộc Bạch nắm lấy côn sắt trong tay, hướng vào đầu một zombie trong đó vung đi. Óc văng ra khắp nơi, cái đầu một cục máu thịt be bét cổ tách rời, rơi trên mặt đất trở nên dinh dính một đoàn. Tần Ý Phong lo lắng lơ đãng nhìn về phía Trầm Mộc Bạch chứng kiến cảnh này trong nháy mắt trên mặt có nét trống không. Cũng bởi vì cái nhìn lơ đãng này hắn suýt nữa bị zombie bên cạnh cắn một cái. Tần Ý Phong giải quyết hết zombie bên phía này, quay lại nói với Trầm Mộc Bạch cô không muốn sống. Tần Ý Phong ánh mắt phức tạp nhìn cô một cái có chút thất hồn lạc phách nói, không nghĩ tới cô nguyên lai lợi hại như vậy. Hắn có chút tang thương xoay người, hướng mặt zombie đâm một đao. Trầm Mộc Bạch không hiểu hắn làm sao thế là hỏi hệ thống, hắn sao vậy? Hệ thống, hắn tại khát vọng sức mạnh, Trầm Mộc Bạch, mi cái hệ thống này có thể đứng đắn một chút không? Hệ thống lạnh lùng dỗi trở về, mười mấy con zombie rất nhanh liền bị hai người giải quyết mà Trầm Trường Thanh bên kia mặc dù xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn nhưng cuối cùng thành công lên xe. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, thủy tinh siêu thị ầm vang vỡ vụn, quần thi bắt đầu lăn lộn loạn cả lên, trong đó có mấy con zombie giống như mũi chó đột nhiên quay đầu lại, lung la lung lay đi tới bên này, mà cái một bộ phận zombie khác cũng theo đó quay người. Tần Ý Phong bỗng cảm giác không ổn, vội vàng, nắm tay Trầm Mộc Bạch lo lắng nói, chạy mau. Trầm Trường Thanh bọn họ đã lên xe, nhìn thấy hiện tại xuất hiện việc ngoài ý muốn không khỏi cảm thấy lo lắng, hướng về phương hướng hai người lái tới. Ngay lúc sắp đến gần, lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chạm xăng dầu bên kia chẳng biết lúc nào vọt tới không ít zombie, Tần Ý Phong không thể không thay đổi lộ tuyến, nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, không chỉ là chạm xăng dầu, bốn phương tám hướng đều có không ít zombie hướng về siêu thị đi tới. Phía sau xuất hiện dày đặc mồ hôi lạnh, tay chân trong nháy mắt có chút cứng ngắc, tim gần như sắp muốn ngưng đập, Tần Ý Phong như thế nào đi nữa, cũng chỉ là một thiếu niên 18 tuổi, giờ phút này tình huống phát sinh ở trên người, đều cơ hồ muốn sụp đổ. Zombie dày đặc thoạt nhìn tương đối đáng sợ, cảm nhận được mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay đối phương, Trầm Mộc Bạch nói, hệ thống, làm sao xử lý? Hệ thống, kiên trì chờ nam chính trở về. Mấy người Trầm Trường Thanh trên xe cũng đã bắt đầu bị zombie vây lại, bọn họ không thể không tạm thời vứt bỏ xe ứng phó những zombie kia. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được lúc này tình huống đã là tuyệt cảnh. Sợ rước lấy sự chú ý của những zombie còn lại, mấy người cũng không sử dụng súng ống trên người, một bên sử dụng dị năng một bên nghĩ cách đột phá ra một đầu hướng Tần Ý Phong hai người để thoát ra. Bên kia Tần Ý Phong rất nhanh kịp phản ứng, cắn răng nói, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp cùng Trầm đại ca bọn họ tụ hợp. Càng ngày càng nhiều zombie phát hiện bọn họ, giống như là người thấy mùi máu tươi của con mồi, như ong vỡ tổ xông tới. Từng khuôn mặt dữ tợn cùng thanh, âm ôi ôi ôi. Thành âm Trầm Mộc Bạch cùng Tần Ý Phong tựa lưng vào nhau ứng phó với đám zombie chung quanh, căn bản không dám phân tâm. Không chỉ bọn họ, tình hướng bên phía Trầm Trường Thanh cũng 10 điểm nguy cấp, trong lúc nhất thời, khoảng cách hai bên chẳng những không có tới gần còn càng thêm xa. Tần Ý Phong cười khổ một tiếng nói, có lẽ chúng ta hôm nay đều phải bỏ mạng ở đây. Cách chương.